sát cơ tràn ngập vô cùng khủng khiếp. Cái này là trọng đề trận vương bố trí xuống cửu thiên thập địa trù ma đại trận, ngăn cách thiên địa hư không xâm nhập cửu u thông thiên triệt địa, vì chính là muốn triệt để trù sát ma tôn. Tuy rất nhiều người đều quên trận đại chiến hơn 1 vạn năm trước kia, nhưng mà Ngũ Hành Thánh Tông là đệ nhất thiên hạ tông môn, vẫn có rất nhiều điển tịch ghi lại trận chiến ấy. Trọng đế trận vương tự nhiên biết rõ trận chiến ấy thảm thiết cùng với ma tôn khủng bố thế nào. Tu chân giả phải qua cửu thiên bí cảnh mới có thể cuối cùng nhất đạp địa thành tiên, mà mỗi một đại cảnh giới giống như rãnh trời vậy, chênh lệch thật là lớn. Giống như vương thiên cảnh có thể đơn giản nghiền ép đại năng thông thiên cảnh, đại năng nghiền ép chân nhân anh thiên cảnh. Tu vi của ma tôn đã đạt đến cực hạn của cửu thiên bí cảnh, chính là tôn thiên cảnh làm một chí tôn. Cường giả chí tôn cảnh kinh khủng bực nào, đây mới thực sự là trích tinh cầm nguyệt, di sơn đào hải, không gì làm không được. Một ánh mắt cũng có thể giết một đám người. Nhân vật tuyệt thế như vậy, trong thế trận vương nghĩ thoáng một phát cũng cảm thấy run run. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất giết chết ma tôn này. Trong ánh mắt của trọng đầy trận vương hiện lên một tia phong mang. Hôm nay ma tôn vừa sống lại mấy canh giờ, hắn liền thông qua thần bí nhân truyền tin tức tìm được hang ổ của ma tôn, chắc hẳn đã bị phong ấn. Thực lực của ma tôn đã suy yếu rất nhiều, tuyệt đối không thể để cho hắn có thời gian khôi phục. Thời dịp hắn bệnh, muốn hắn mất mệnh. Trừ vì đạo hữu, ta đã truyền tin tức cho trưởng giáo tông chủ cùng với đại tông môn, nhưng mà bọn hắn không có khả năng trong thời gian ngắn đi vào thần ma của chiến trường. Thực lực của ma tôn mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng lên. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải triệt để trấn áp hắn ta. Nếu như không, một khi chờ hắn khôi phục tu vi, toàn bộ chân cương giới sẽ bị hủy diệt đấy. Thanh âm của trọng đệ trận vương rất ngưng trọng. Hắn đứng thẳng ở trong cửu thiên thập địa trù ma đại trận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào huyết sắc bình nguyên phía dưới, đã chuẩn bị muốn phát động đại trận rồi. Trọng đầy trận vương nói không sai, lúc này đây nhất định phải triệt để trấn áp ma tôn đi thôi. Đúng vậy, giết vào đi. Những năm này ma tộc lại rục dịch, lúc này đây cùng nhau diệt sát ma tôn và ám ma tộc đi. Vì chân cương giới ta, giết. Một đám vương giả đều biết rõ tình huống rất khẩn cấp, sắc mặt rất trầm trọng. Vương giả chi lực mãnh liệt mà mênh mông, để cho hư không chung quanh rung lên nhẹ nhẹ. Tốt lắm, vạn hóa quy nguyên, đồ thiền tru ma, trận thanh. Ánh mắt trọng lệ trận vương ngưng tụ, quanh thân lập tức tàn mát trong một cỗ pháp lực chấn động bàng bạc, như núi như biển, phảng phất như một viễn cổ cự thú thức dậy, để cho sau lưng tất cả mọi người cảm giác được một hồi tim đập thình thịch. Oanh! Một đạo thần thông sáng chói xông lên trời. Ngay sau đó, viên huyết sắc bình nguyên bị một mảnh hỗn độn khí mênh mông bao phủ, phụ văn vô tận đan vào, thần quang rực rỡ tươi đẹp bộc phát ra chấn động cực kỳ khủng khiếp. Ở trong hỗn độn sương mù, phảng phất như có thể mở thế giới mới, chồng chất một mảnh trật tự thần liên dài hẹp ngang trời phóng đến, tàn ra lôi quang khủng bố vô cùng, đường theo đại đạo trì hỏa rừng rực quán thông khắp thiên địa. Cái này là cửu thiên thập địa trù ma đại trận sao? Quá kinh khủng. Đại trận này nghe nói là một vị tiền bối của Ngũ Hành Thánh Tông tên là Ngũ Đạo Tiền sáng chế ra. Mặc dù chỉ là linh trận vương phẩm thôi, nhưng mà uy lực cực kỳ khủng khiếp, không kém linh trận hoàng phẩm bao nhiêu. Ngũ Đạo Tiền tiền bối vạn năm trước kinh tài tuyệt diễm, chính là chủ lực chống lại cường giả bách tộc. Nghe nói cũng là một vị trận đạo hoàng giả. Cửu thiên thập địa trù ma đại trận này quả nhiên khí tượng to lớn. Đã có tòa đại trận này rồi, đối phó với ma tôn nắm chắc lại lớn hơn rất nhiều. Một đám vương giả nghị luận nhau nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi và thán phục. Rầm rầm, phảng phất như thiên kiếp đánh xuống, chấn động thương khung, hỗn độn phiền cột, thần quang rừng rực tung hoành, vô số trật tự thần liền phóng lên trời, lẫn nhau đan vào nhau, hóa thành một đạo tru ma thần quang. Cách từ rất xa, ở bên ngoài đại trận, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ phàm màng tuyệt thế đập đến. Trung ma thần quang từ trên thương khung hội tụ, tạo thành vòng xoáy dày đặc, đột nhiên oanh về phía huyết sắc bình nguyên. Trong đại trận vương đứng ở trên tầng mây, hào quang khoác lên vai, tiền vũ lượn lờ, khuôn mặt uy nghiêm, huy hoàng như thiên thần, đỉnh thiên lập địa. Hắn lập tức phát động đại trận, muốn trực tiếp oanh về phía hang ổ của Ma Tôn, bức Ma Tôn đi ra. Rắc rắc, huyết sắc đại địa vỡ ra, sau đó rầm rầm một tiếng lún xuống dưới. Trung ma thần quang hạo hạo đãng đãng phát triển mạnh mẽ như đại dương mênh mông, mang theo lôi đình cùng hỏa diễm sáng chói hòa mỹ, muốn san thành bình địa hang ổ của Ma Tôn. Trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong. Một kích của trung ma thần quang, coi như là một vị vương giả dám chính diện chống đỡ, cũng lập tức bị oanh giết thành cặn bã. Dù sao lúc này Ma Tôn suy yếu, chắc hẳn dù oanh giết không được, cũng có thể đánh Ma Tôn trọng thương chứ. Ngay thời điểm ma thần quang đánh vào đại địa, để cho thiên địa run rẩy kịch liệt, lập tức ma khí vô tận từ dưới đất tuôn ra, tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh, hắc ám cùng bạo ngược vô cùng. Một tiếng cười cuồng tiếu trong hư không vang lên, sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi ngay. Trong hố sâu do trung ma thần quang oanh ra, lập tức có một mảnh thần quang nồng đậm bắn ra, sau đó trong hư không lóe lên hào quang. Ma Tôn cùng trên trăm hắc bảo nhân liền xuất hiện giữa hư không. Ma Tôn là một trung niên nam tử, dáng người thon dài, tuy là ám ma tộc nhưng mà ngoại hình cùng nhân tộc cơ hồ không khác mấy. Thân bận áo đen, tóc dài tán loạn sau đầu, khuôn mặt đao gọt búa khắc rất anh tuấn, hơn nữa có một loại khí chất tà dị. Nhất mà mi tâm của hắn vòng xoáy như một mắt dọc, tĩnh mịch và quỷ dị, để cho người ta nhìn lên một cái liền vĩnh viễn trầm luân ở trong bóng tối vô tận. Làm cho mọi người hoảng sợ nhất chính là cửu thiên thập địa trùng ma đại trận phát ra trùng ma thần quang, vậy mà không có đối với bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn vẻ mặt của Ma Tôn đạm mạc như thế, trong nội tâm mọi người chậm rãi trầm xuống. Muốn thừa dịp ta còn không có khôi phục đối phó với ta, không thể không nói cách làm của các người rất chính xác, nhưng mà các người có tư cách để đối phó với bổn tọa sao? Thanh âm của Ma Tôn rất nhạt, hắn đứng ở trong sương mù, quanh thân ma khí cổ đáng, thần quang tung hoành, chặn sát phạt chỉ lực của cửu thiên thập địa trù ma đại trận. Đối với đám vương giả trước mắt rất là khinh thường. Hắn liền đứng ở nơi đó, nhưng lại như một ngọn núi cao vạn trượng, phảng phất như hư không xung quanh bị hắn khống chế, mang cho mọi người áp lực thực lớn. Ma Tôn thì thế nào? Cần biết người đã không phải Ma Tôn của vạn năm trước. Vạn năm tuế nguyệt đã qua, người xâm nên vào U Minh giới đi, trầm luân nghỉ ngơi đi. Vì sao phải một lần nữa tỉnh dậy? Người đã muốn làm loạn chân cương giới, hôm nay chúng ta nhất định sẽ trấn áp ngươi một lần nữa. Trong thời trận vương lạnh lùng cười nói, hắn đứng thẳng trên đám mây. Khi vừa rồi trung ma thần quang không thể xúc phạm tới Ma Tôn, nhưng mà hắn cũng chỉ hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Cửu thiên thập địa trung ma đại trận uy lực to lớn, hắn đối với cái này có tin tưởng rất lớn. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đi lên giết hắn đi. Một tráng hắn khôi ngô, mặc chiến giáp màu xanh da trời, con mắt quàng màng như đao, có chút không kiên nhẫn được nữa, toàn thân khí tức cuồng bạo, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu xanh da trời, quanh quẩn lấy phong mang khủng bố, long cong một tiếng chém về phía Ma Tôn. Theo tráng hắn khôi ngô bổ ra một đao ấy, những vương giả khác cũng đều quát lên một tiếng, nhào nhào ra tay. Trong hư không, thần quang mênh mông, tung hoành vô tận. Mấy chục vương giả, tuy mục tiêu duy nhất là Ma Tôn, thế thất triệt để chém giết hắn. Cửu thiên thập địa trụ bàn đại trận cũng bắt đầu chấn động. Sương mù vô tận, xen lẫn chấn động khủng bố, đánh về phía Ma Tôn cùng với tất cả cường giả ám ma tộc. Tráng hắn khôi ngô kia là một yêu vương, coi như là ở Đông Hải cũng tiếng tăm lừng lẫy. Trong tay một thanh lam nguyệt yêu đao, không biết chém giết bao nhiêu cường giả. Giờ phút này một đao đánh úp lại, phẳng phất như thiên địa bị phân làm hai nửa, ánh đao rừng rực, thậm chí che đậy hào quang của huyết nguyệt. Nhưng mà Ma Tôn vẫn rất trấn định, chỉ là thời điểm một đao kia sắp rơi xuống trên đỉnh đầu hắn, hắn mới rất là tùy ý giơ tay lên. Đoanh! Ánh đao đổ tung, phong mang rực rỡ tươi đẹp. Nhưng mà vương giả khôi ngô kia biến sắc, cũng cảm giác được đau của mình rốt cuộc không cách nào tiến lên một tấc, trực tiếp bị hai ngón tay của Ma Tôn kẹp chặt. Người vội vã đi chịu chết như vậy sao? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, giữa ngón tay hắc mang lập lòe, ngay lập tức chạy ra vài đạo thần quang lan tràn về phía trang hán khôi ngô, tản mát ra một cỗ khí cơ lạnh như băng. Chuôi yêu đao màu xanh da trời này, vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu đen. Đến cuối cùng phong mang trở nên u ám, sắc mặt Trăng Hán Khổng Ngô đại biến, vội vàng buông lỏng tay ra. Ông một tiếng. Một tiếng chiến bình vang lên. Trên đạo linh khí vương phẩm lập tức biến thành một thanh ma đao, tản ra phong mang ngập trời. Lam Báo, mau lui lại. Hắc Long Vương thêm một màn này, vội vàng hô lớn, hơn nữa phi tốc đánh tới. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, tay cầm chuôi ma đao kia lập tức trảm về phía Tráng Hán Khôi Ngô, mang theo một loại thiên địa đại thế không thể địch nổi. Ánh đao sáng như biển, rầm rầm. Ánh đao lóe lên rồi biến mất. Tráng Hán Khôi Ngô căn bản không có chút sức phản kháng nào, đã bị ma đao chém thành hai nửa. Thẳng đến lúc chết, trong ánh mắt của hắn cũng mang theo thần sắc không dám tin. Vòng xoay ở mi tâm của Ma Tôn sáng lên, hút nguyên thần của Tráng Hán Khôi Ngô vào. Một vương giả cứ như vậy vẫn lạc. Trong ánh mắt của tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khiếp, căn bản không thể tưởng tượng được yêu vương vốn là cao cao tại thượng, vô cùng cường đại, vậy mà ở trong tay Ma Tôn đi ra không được một chiêu. Cái này còn chiến đấu như thế nào đây? Ma Tôn quả thực là kinh khủng, chỉ nháy mắt liền xóa đi nguyên thần ấn ký trên Lam Nguyệt yêu đao, khiến cho nó hóa thành một thanh ma đao, hơn nữa lập tức chém giết Lam Báo. Đây hết thảy đều phát sinh trong khoảnh khắc, nhanh đến mức Lam Báo căn bản không có biện pháp thi triển thần thông cùng linh khí gì khác, lập tức liền thân tử đạo tiêu. Nguyên thần của vương giả quả nhiên là càng thêm mỹ vị. Ma Tôn liếm liếm môi dưới, trong ánh mắt lộ ra một tia say mê, lập tức liền nhìn thẳng tất cả vương giả. Ánh mắt kia quả thực là yêu thú nhìn con mồi, để cho tất cả mọi người lập tức không rét mà run. Chư vị đạo hữu, Ma Tôn vô cùng cương đại, mọi người cùng nhau xông lên đi, ta dùng cửu thiên thập địa trù ma đại trận kiềm chế hắn. Thần sắc của Trọng Lệ Trận Vương cũng rất là ngưng trọng, nhìn mọi người giống lớn một tiếng. Mới bắt đầu thôi liền chết đi một yêu vương, tình thế đối với bọn họ cực kỳ là bất lợi. Oanh! Thần quang cuồn cuộn, phủ văn sáng chói, cửu thiên thập địa trù ma đại trận bộc phát ra chấn động, hỗn độn khí mênh mông lượn lờ, tản mát ra sát cơ khủng bố. Vô số trật tự thần liền phá không mà đến, như là thần bầu đâm về phía Ma Tôn. Giết! Cùng lúc đó, mấy chục vương giả cũng đồng loạt gào thét, tung thiên phóng lên, cầm trong tay linh khí vương phẩm cường đại, thi triển thần thông cường đại nhất, đánh trong một mảnh thần quang như nước lũ, trấn áp về phía Ma Tôn. Con mắt của Ma Tôn lóe lên quang mang, lập tức thả người. Ma đao trong tay chém xuống một cái, cùng trật tự thần liên chạm vào nhau, bộc phát ra thần mang vô tận, hỗn độn sương mù cũng bị gột rửa ra. Phanh một tiếng, sau đầu Ma Tôn một mảnh ma quang đẩy ra công kích của các vương giả. Một trường phá vỡ hư không, lập tức liền vỗ vào trước ngực của một vương giả khác, để cho hắn phun máu lui về phía sau, nửa người bị đánh nát rồi. Đang lúc Ma Tôn muốn thừa thắng xông lên, chém giết vị vương giả này, Hắc Long Vương cùng Bạch Long Vương phá không lao đến. Một thanh phương thiên họa kích cùng một thanh thần kiếm phong cách cổ xưa lượn lờ lấy bảo quang hoa mỹ, phong mang vô tận chém về phía cánh tay của Ma Tôn. Bang! Ma Tôn cử đao rung động, ma quang mãnh liệt gào thét, phảng phất như mang theo lực công kích thần hồn nào đó, để cho Hắc Long Vương cùng Bạch Long Vương đều kêu trên một tiếng rút lui ra. Một cổ trùng kim sắc ngang trời quét đến, nhộn nhạo lên gợn sóng vô tận, lượn lờ ở trong một mảnh tiên quang. Thần trùng có phủ văn bay múa cực kỳ thần bí. Bàn cao sơn tê lên cổ trung trấn áp về phía Ma Tôn. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Hàn giao tịch diệt ma luân cho Trần Tuyên. Ở trong hư không tản mát ra sáu đạo tịch diệt thần quang sáng chói, long long vang vọng cả thiên địa. Tịch diệt ma luân là pháp bảo thành danh của tịch diệt vương. Đoan Mộc Hàn còn không cách nào thúc giục toàn bộ uy lực, nhưng mà ở trong tay Trần Tuyên lại trở nên vô cùng khủng bố. Cổ trùng cùng tịch diệt ma luân đồng thời giết đến, đánh giết về phía Ma Tôn, uy năng vô cùng mênh mông. Nhưng mà Ma Tôn mặt không đổi sắc, ánh mắt như trước rất lạnh nhạt. Ma đao trong tay chém ra vài đạo hắc quang, chặn tịch diệt ma luân trấn áp. Sau đó một trường vỗ vào trên cổ trùng, phù văn vô tận, tạc toái. Cổ trùng vù vù một tiếng lùi về phía sau, rầm rầm. thần quang rừng rực chói mắt, tất cả vương giả đều xông tới. Một yêu vương trực tiếp hóa thành bản thể, ở trong hư không xuất hiện một cự cầm kim sắc, chính là Hắc Kim Tước nổi danh, cánh chim như thân kiếm, rừng rực thiết cắt. Đàn khí tông đàn đạo vương giả hỏa dí, râu tóc xích đỏ như lửa, cả người phảng phất như bao phủ ở trong một mảnh liệt hỏa. Hắn há mồm phun ra một hỏa long, phảng phất như thiên địa đều bị hòa tan, cực kỳ nóng bỏng. U Minh cùng trưởng lão đồng thời tới lên 108 cây U Minh thần châm, đâm tới đại huyệt quanh thân của Ma Tôn. Tất cả mọi người bắt đầu dốc sức liều mạng, cổ kiếm, chiến đao, thông thiên thần thương, thần thông to lớn, toàn bộ oanh về phía của Ma Tôn. Ngay cả trong Lê Trận Vương cũng kích phát cửu thiên thập địa trù ma đại trận, trật tự thần liên vô cùng vô tận phá không lao đến, rậm rạp mà chằng chịt. Hơn nữa phong tỏa hư không chung quanh Ma Tôn như muốn hoàn toàn giam cầm hắn. Loại trình độ công kích này ẩn chứa lực công kích cực hạn của mấy chục vương giả, để cho chung quanh huyết sắc bình nguyên bị đánh nát, hư không mảng lớn phá vỡ ra, xuất hiện vô số hư không loạn lưu, coi như là Ma Tôn sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn. Hắn dù sao không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, loại trình độ công kích này đã có thể uy hiếp được hắn, nhưng mà còn chưa đủ đâu. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, lập tức liền ném ra ma đao trong tay, chắp tay trước ngực, sau đầu xuất hiện một đạo thần hoàn màu đen, hơn được có chấn động thần bí tràn ngập, phảng phất như biến thành một cổ ấn. Hơn nữa ở trên cổ ấn có một tiểu nhân màu đen, chung quanh ma quang tung hoành, huyết hải cuồn cuộn, phảng phất như là một địa ngục. Nhân ma ấn, phá cho ta! Trong miệng Ma Tôn không có một tia cảm tình học ra mấy chữ, tiểu nhân trên cổ ấn vậy mà lập tức mở mắt, râm râm. Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, sương mù vô tận tràn ngập, phảng phất như cảnh tượng khai thiên tích địa. Tiểu nhân cùng cổ ấn lập tức đại phóng hào quang, đột nhiên oanh về phía trước. Tiểu nhân cùng cổ ấn mông lung tàn mát trong một cỗ khí tức đủ để cho tất cả mọi người tim đập nhanh, phảng phất như bốn thần phục xuống, râm râm. Thần quang rừng rực, phụ văn xông lên tận trời, thần quang vô tận mang tất cả tứ phương, phảng phất như mặt trời nổ tung. Thần quang rừng rực chói mắt, để cho mọi người khó có thể nhìn thẳng, lỗ tai như bị chấn cho điếc đi. Tiểu nhân kia tựa như là tuyệt thế hung ma, đường theo cổ ấn quét sạch tất cả công kích cùng thần thông. Trật tự thần liên cũng nhao nhao đứt gãy đổ tung ra, hùng hãn tới cực điểm. Đây là nhân ma ấn à? Bản Cao Sơn kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ vô tận. Ám ma tộc, tam đại chi cao thần thông, tiền ma ấn, địa ma ấn, nhân ma ấn. Nhưng mà nghe nói tam đại thần thông này đã sớm thất truyền ở vào 10.000 năm trước. Trong ám ma tộc chỉ có truyền thuyết thôi, nhưng không có ai luyện thành qua. Hôm nay bị Ma Tôn thi triển ra, nhân ma ấn, độc kháng mấy chục vương giả, hùng hãn đến cực hạn. Tiểu nhân kia đứng ở trên cổ ấn, xung quanh đều là sương mù bông lung, lại tán mát ra một loại khí thức cực kỳ áp lực cùng khủng bố. Hắn ngang trời mà đến, tất cả thần thông linh khí một cuốn thành không, râm râm râm. Mấy chục vương giả như bị sét đánh, tất cả đều buồn bực hừ một tiếng, họ ra máu lui về phía sau. Mà ngay cả trật tự thần liên trong cửu thiên thập địa trù ma đại trận cũng bị nhân ma ấn phá vỡ. Ánh mắt của Trọng Lê Trận Vương cực kỳ ngưng trọng, không ngừng thúc giục đại trận trấn áp hùng uy của nhân ma ấn. Vậy mà nhận ra nhân ma ấn ư? Coi như các ngươi có chút kiến thức, bất qua hôm nay các ngươi đều phải trở thành lương thực của bổn tọa. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, như một vương giả lạc đàn, lập tức ngang trời mở đến, một quyền oanh ra, mà quang hạo hạo đãng đãng nghiền ép. Trong ánh mắt của vương giả kia mang theo thần sắc kinh khủng, thân hình nổ tung, nguyên thần không có một chút sức phản kháng, đã bị phong xoáy ở mi tâm của Ma Tôn cắn nuốt. Mọi người cùng nhau xông lên đi, giết! Trong ánh mắt mọi người đều mang theo thần sắc sợ hãi, đồng thời đánh về phía Ma Tôn. Trong thời trận vương cũng phát hiện loại thần thông nhân ma ấn này coi như là Ma Tôn thi triển cũng cực kỳ khó khăn, cho nên lập tức dốc sức liều mạng, phải nhanh chóng một chút ấn pháp trấn áp Ma Tôn. Nếu không, vương giả chết càng nhiều, thực lực của Ma Tôn lại càng cường đại. Ở một bên khác, trên 100 cường giả ám ma tộc cũng công giết về phía mọi người. mà Hắc Bảo Nhân cầm đầu ám ma tộc bất ngờ đều là vương giả mang trên trăm đại năng như hổ và giữa bảy dê, cùng cường giả nhân tộc, yêu tộc chiến lại một đoàn với nhau. May mắn là ở trong cửu thiên thập địa trù ma đại trận, tuy mấy chục vương giả không cách nào phân ra nhân thủ để đối phó với ám ma tộc, nhưng mà sát cơ trong đại trận đối với vương giả ám ma tộc đã tạo thành thương tổn không nhỏ, khiến cho hai phe tiếp xúc với nhau liền bạo phát đại chiến. Phanh! Tiêu Hoa Thượng cầm lên Mộc Ngư, bắn ra kim sắc thần hà, chặn một thần thông thần hồn thôn phệ của một đại năng ám ma tộc. Sau đó Mộc Ngư cực lớn trực tiếp nện vào đầu của hắn, đạp nát thân thể đối phương. Ngay cả nguyên thần cũng bị thần quang quét qua, hóa thành tro bụi. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ nghe phốc một tiếng, vương đạo cổ kiếm trong tay Kỳ Vân Thâm rừng rực tung hoành giữa hư không, hào quang sáng chói chặt đứt đầu đầu của một đại năng ám ma tộc. Oanh một tiếng, yêu quyền giã rất cuồng bạo, cơ bắp toàn thân từng cục, bá thiên phủ trong tay bộc phát ra phòng màng lăng lệ ác liệt, chặt đứt trường mâu của một cường giả ám ma tộc khác đánh chết hắn. Đệ tử thiên tài của nhân tộc cùng yêu tộc nhao nhao thi triển ra linh khí cùng thần thông cường đại, chém giết cường giả của ám ma tộc. Nhưng mà những thiên tài này đều có linh khí hoặc là thần thông phòng ngự thần hồn, có thể ngăn cản ám ma tộc thôn phệ thần thức. Càng nhiều người nữa thì căn bản không phải là đối thủ của cường giả ám ma tộc. Rất nhiều cường giả anh thiên cảnh chỉ đã tiếp xúc qua đã bị hút đi thần hồn, biến thành một bộ thân thể không xác. Tại đây chiến đấu rất thảm thiết, huyết rơi vãi trời cao, thịt nát bay tứ tung. Trong ánh mắt tất cả mọi người đều tràn đầy cừu hận cùng địch ý, muốn triệt để đánh chết đối phương. Rầm rầm, cửu thiên thập địa trù ma đại trận biến hóa, vô số phủ văn ngưng tụ thành từng sợi lôi đình tự sắc, tung hoành rừng rực, tràn đầy khí tức tuyệt diệt, trấn áp về phía Ma Tôn. Mà có chút vương giả cũng dốc sức đi điều mạng, thời điểm bị Ma Tôn tới gần, thậm chí không tiếc kiếp nổ tinh khí vương phẩm tiến hành ngăn cản Ma Tôn chiến đấu. Ma Tôn liền vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng để cho mọi người áp lực cực lớn. Ma Tôn một tay chống đại linh khí vương phẩm, đập bay một pháp bảo hình bảo bình, thân hình giống như quỷ mị, một cước đạp một thành chiến đao màu đen thành phấn vụn. Vương giả chung quanh đan vào không gian trì đực, với hắn mà nói căn bản không cách nào trói buộc, tất cả đều bị một quyền oanh mở. Còn sâu cái kiến, nếu không có tiểu tạp chủng kia hủy tu vi của bổn tọa, đấy các người, những người này bổn tọa trở tay có thể diệt được. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, trong cửu thiên thập địa trù ma đại trận diễn biến lôi đình tử sắc, đối với hắn cũng trở thành uy hiếp không nhỏ. Đục lỗ quang mang sau đó vọt về phía toàn thân của hắn. Rầm rầm, Ma Tôn chuyển rời đến, con mắt lóe lên quang mang, nhân ma ấn lần nữa thi triển ra. Cổ ấn tiểu nhân mông lung trong phóng lên trời, lập tức đánh tan tất cả lôi đình. Đi chết đi cho ta. Nhân ma ấn phá không mà đến, lập tức liền đập đầu đầu một vương giả thành phấn vụn, sau đó thế đi không giảm, đánh úp về phía trọng đầy trận vương. Thiên địa hóa cửu trọng, bàn ta tru ma lực giết. Trong thế trận vương cũng ánh mắt ngừng tụ, biết rõ nhân ma ấn khủng bố thế nào, trong miệng yên lặng niệm động, thần quang chung quanh như đại hải gào thét, sương mù ở trước mặt của hắn tạo thành cửu trọng hư không, như chín thế giới trọng điệp vào nhau, bao bọc nhân ma ấn cùng với ma tôn ở trong đó. Phảng phất như đã âm dương tái diễn, ma vật quy nguyên, trong thế giới tái hiện thế giới hình thành, muốn ma diệt ma tôn cùng nhân ma ấn. Nhưng mà nhân ma ấn quá cường đại, rầm rầm, phảng phất như thượng thiên chi quang, nhân ma ấn tản mát ra một loại chấn động bất hủ, vậy mà lập tức phá cửu trọng thế giới. Tuy đến cuối cùng biến mở rất nhiều, nhưng vẫn thoáng cái oanh lên lồng ngực của trọng đầy trận vương. Trọng đầy trận vương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy ma lực dũng mãnh tràn vào cơ thể, vội vàng vận chuyển pháp lực để hóa giải. Rầm rầm, nhân ma ấn vậy mà không có trực tiếp tán đi, mà ở trong hư không tàn mát ra vô số hắc quang, trực tiếp tạo thành một trận không gian phong bạo cuồng bạo, nghiền ép về phía một đám vương giả. Mảng lớn không gian nghiền nát, hư không loạn lưu mãnh liệt, không gian phong bạo cực kỳ khủng bố, để cho phần đông vương giả sắc mặt đại biến. Phải biết rằng vương giả cảm ngộ thiên địa hư không, nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế không gian. mà không gian phong bảo này chất chứa đại đạo quy tắc, đã vượt qua vương giả chi cảnh, đạt đến một loại cảnh giới thần diệu khác. Lúc ấy, ở trong Thanh Long Điện, phần đông vương giả muốn trấn áp Đầu Đầu Ma Tôn là bị phiến không gian phong bảo này ngăn chặn bước chân. Đây là vận dụng trực tiếp nhất đối với thiên địa đại đạo, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Oanh! Tất cả vương giả bị chấn bay, không gian phong bạo chung quanh như vô số lưỡi dao sắc bén, thiết cắt thân thể bọn hắn. Tất cả mọi người tê đền đình khí phương phẩm ngăn trở, xuất hiện một tầng thần quang thủ hộ. Nhưng mà lập tức, đạo thần quang kia liền rách nát, còn mấy vương giả không kịp thốt lên một tiếng, liền bị phai mở cơ thể. Vương giả còn lại, mặc dù không chết, nhưng đều nhận lấy trọng thương, hao phí một cái giá rất lớn mới từ trong không gian phong bạo mà trốn ra ngoài được. Cái này còn chiến đấu thế nào đây? Tất cả vương giả đều có chút kinh hoàng thất sắc, trong nội tâm tràn đầy cảm giác thất bại cùng tuyệt vọng. Bọn họ đều là tồn tại cao cao tại thượng của Trần Cường Giới, là một nhóm người cường đại nhất, đều có ngạo khí của chính mình. Nhưng mà giờ phút này, loài ngạo khí kia lại bị đánh cho nát bấy. Quay mắt về phía Ma Tôn, trong nội tâm tất cả mọi người đều sinh ra một cảm giác vô lực, coi như là Trọng Đế Trận Vương cũng y như vậy. Đây là một nhân vật tuyệt thế cường đại, đến để cho bọn hắn chỉ có thể nhìn lên thôi. Mấy vương giả chết ở trong không gian phong bạo, nguyên thần đã bị một đạo thần quang tối tăm trói buộc, lập tức tiệt bắn vào trong miệng của Ma Tôn. Nuốt vào mấy nguyên thần kia, Ma Tôn cảm giác được thực lực của mình lại có chỗ tăng cường, không khỏi đổ ra nụ cười để cho mọi người lập tức rùng mình. Thực lực của các ngươi quá yếu, vạn năm qua đi rồi, Trần Cường Giới đã trở nên lạc vách như thế nào? Ngay cả một cường giả hoàng đạo cũng không có, chỉ sợ đã biến thành trung thiên giới yếu nhất đi thôi. Ma Tôn nói rất nhạt, ở trong hư không dạo chơi mà đi. Cửu Thiên Thập Địa Trung Ma đại trận sát cơ khủng bố, căn bản không tạo thành được bất luận uy hiếp gì với hắn. Đã như vậy, bổn tọa liền không cùng các ngươi chơi đùa nữa, các ngươi đều vinh dự đi chết đi. Ánh mắt của Ma Tôn đột nhiên lóe lên, sát khí như núi thầy biển máu lập tức tràn ngập giữa thiên địa. Vòng xoay ở mi tâm bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hơn nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, hóa thành một hắc động thật lớn. Rầm rầm, hấp lực bộc phát ra, hào hào đãng đãng, muốn thôn phệ hết thảy tất cả. Cửu Thiên Thập Địa Trung Ma đại trận biến thành sương mù, phù văn kiếm khí lôi đỉnh tử sắc, toàn bộ đều không tự chủ được vùi đầu vào trong vòng xoáy. Ngày sau đó, một nhân tộc đại năng sợ hãi thét to một tiếng, vậy mà cũng bị hút vào trong. Giờ căng thầy phẳng phất như vòng xoáy kia là trung tâm của thiên địa, tất cả mọi người không tự chủ được, muốn bị cắn nuốt đến nơi. Ngăn cho ta! Trong thế trận vương gào lên một tiếng, lập tức kéo đệ tử ngũ hành thánh tông xuống bên dưới, sau đó Cửu Thiên Thập Địa Trung Ma đại trận ngưng tụ thành phương viên trăm trượng, bao phủ tất cả vương giả cùng đại năng. Oanh! Tất cả mọi người cùng một chỗ thi triển pháp lực, đánh vào trong đại trận ấy, chống cự vòng xoáy kia. Chống đỡ được sao? Ma Tôn khinh miệt nở một nụ cười một tiếng, trên đỉnh đầu vòng xoáy tản mát ra hào quang tĩnh mịch, tự như một mặt trời màu đen, muốn thôn phệ vạn vật sinh linh vào trong. Mọi người trọng thế trận vương, hình thành trăm trượng kết giới, vậy mà chậm rãi di động về phía vòng xoáy. Cùng lúc đó, Ma Tôn hai tay hợp lại, nhân mà ấn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, mông lung chấn động cực kỳ khủng bố mà áp lực phát ra, làm cho bọn người của trọng thế trận vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nếu bị nhân ma ấn đánh trúng, bọn hắn căn bản không có bất luận lực lượng ngăn cản, mà một khi nhân ma ấn phá vỡ kết giới, tất cả mọi người sẽ bị vòng xoáy kia hút vào. Vòng xoáy màu đen chính là thiên phú thần thông của ám ma tộc, có thể hấp dẫn thần hồn người ta. Không cần nghĩ, một khi những người này rơi vào trong vòng xoáy, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Thời điểm nhân ma ấn lượn lờ u quang, tàn mát ra phan đạc thần bí, phá không mà đến. Kể cả là Trọng Thế Trận Vương ở bên trong tất cả mọi người, trong ánh mắt đều lộ ra một tia tuyệt vọng rồi. Nhưng chính là ở thời điểm này, đột nhiên một khí tức trầm trọng, phong cách rất cổ xưa mà bàng bạc xuất hiện giữa thiên địa. Đoanh! Một phương cổ ấn ngang trời phóng đến, tứ tứ phường phường, lượn lờ lấy khí lạnh vô tận, phảng phất như một tòa thái cổ thiên sơn, rầm rầm mà đến, lập tức liền chắn ở trước nhân ma ấn. Thần quang đổ tung, cảnh tượng quá rừng rực rồi, mọi người trong lúc nhất thời có chút không mở mắt ra được. nhưng mà trong ánh mắt đều lộ ra một tia kinh hỉ. Thậm chí có cứu binh đến rồi, Ma Tôn chứ có Lam Can. Một thanh âm trong trẻo trong hư không vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện từ trong hư không đi tới một thiếu niên tuấn mỹ ôm một con đại miêu. Thiếu niên kia có dung nhan để cho nữ nhân cũng phải ghen ghét. Giờ phút này sắc mặt yếu ớt, nhìn chằm chằm vào Ma Tôn, lạnh lùng nói: "Phương cổ ấn kia rất thần bí, lượn lờ lấy thần mang hòa mỹ, phiêu phù ở trên đỉnh đầu của hắn, rơi xuống từng sợi hào quang, để cho hắn thoạt nhìn có chút mờ ảo mà không chân thực." "Là Vương Vũ Thần sao?" Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng đều đồng thời kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, lập tức liền nhận ra hắn. Không ngờ tới Vương Vũ Thần lợi hại như vậy, dám một mình độc kháng với Ma Tôn. Tiểu Hòa Thượng vuốt vuốt đầu trọc của mình, hưng phấn nói: "Dĩ nhiên là ngươi à." Ánh mắt của Ma Tôn ngưng tụ, trên mặt vốn đạm mạc vậy mà lộ ra vẻ phẫn nộ ngập trời, toàn thân bao phủ một tầng sát khí lạnh như băng. "Xấu chuyện tốt của ta, hủy tu vi của ta, ngươi lại vẫn dám đến à?" Vừa nhìn thấy Vương Vũ Thần, Ma Tôn liền nhịn không được lửa giận trong lòng, bởi vì tiểu tử này hủy tu vi của mình, muốn khôi phục đến đỉnh phong còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Mà ở thời gian hắn suy yếu nhất, sự tình gì cũng có thể phát sinh. "Ma Tôn, người đã chấp mê bất ngộ, còn vọng tưởng vun hồ phòng hoán vũ, làm loạn trần cường giới. Ta cũng chỉ có thể không biết tự tượng sức mình cùng ngươi làm một hồi thôi." Thanh âm của Vương Vũ Thần rất nhẹ nhàng, mang theo vẻ thở dài đáng tiếc, nhưng lại có một loại kiên quyết vô cùng. Sắc mặt của hắn ta rất yếu ớt, thụ đạo thương không hề nhẹ, không có khả năng ở trong thời gian ngắn hồi phục. Nhưng mà nếu không đến, những người này có thể đều sẽ phải chết hết. Trời sinh tâm đồng tình lại bắt đầu tràn lan rồi, bởi vì kéo lấy thân thể thương tổn lại tới nữa. "Chỉ bằng ngươi sao?" Ma Tôn cười lạnh một tiếng nói: "Nếu như ngươi được cương giả hoang đạo, có lẽ còn có thể tạo thành vài phần uy hiếp. Nhưng ngươi còn không có bước ra một bước kia, lại có tư cách gì ra tay với bổn tọa? Ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Oanh! Ma Tôn giữ hư không bước ra một bước, một quyền oanh về phía Vương Vũ Thần. Quyền thế hạo hạo đáng đáng tràn đầy phiến thiên địa, phảng phất như thiên địa đều ở dưới một quyền này bị đánh bay ra một lỗ thủng cực kỳ khủng bố. Ánh mắt của Vương Vũ Thần lóe lên, cổ ấn trên đỉnh đầu vù vù quay tròn, lượn lờ lấy hào quang hoa mỹ ngang trời mà trấn áp đến. Cổ ấn ấy nhìn như là rất nhỏ, nhưng thanh thế cực kỳ to lớn, rầm rầm như thái cổ thần sơn hàng lâm. Hơn nữa, ở trên cổ ấn có hồ quang điện, lôi đỉnh đập lòe, có đại đạo chi hỏa thiêu đốt, lập tức liền đánh nát bấy quyền cương của Ma Tôn, thế thì không giảm vào đánh tới. "Cái này dĩ nhiên là linh khí chí tôn hả?" Sắc mặt của Ma Tôn lập tức đại biến, không cần suy nghĩ, lập tức diễn biến ra nhận ma ấn, ở trong ma quang oanh về phía cổ ấn. Ánh mắt của hắn ngưng trọng chưa bao giờ có, vốn đã rất nhẹ nhàng, rốt cuộc ở thời điểm nhìn đến cổ ấn, sinh ra một loại cảm giác uy hiếp cực kỳ lớn. Cái cổ ấn này cũng là linh khí chí tôn trong miệng hắn, có lực lượng trấn áp được hắn. "Linh khí chí tôn sao?" Trong đây Trận Vương cùng Phần Đông Vương giả cũng đều ánh mắt lóe lên, lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. "Nếu thiên điện thần bí kia đến cùng là người phương nào? Tụi con nhỏ như thế đã có tù vì vương thiên cảnh, lại còn linh khí chí tôn trong truyền thuyết trong tay, chẳng lẽ là người của thế giới kia?" Trong nội tâm Trọng Đại Trận Vương chấn động. Nếu thật là người của đại thế giới, dùng đại thế giới mình mồng bao là bát ngát, bồi dưỡng được một tuyệt thế tiên tài trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa, người mang linh khí chí tôn mới có thể giải thích hết thảy chuyện này. Phải biết rằng linh khí chí tôn đã là linh khí cường đại nhất nhân gian, thậm chí diễn sinh ra linh trí của mình. Động thì hủy thiên diệt địa, đốt giang nấu biển, uy năng cực kỳ mênh mông. Ngoài trường ngẫu nhiên có tiên giới tiên khí truyền thuyết ở thế gian, linh khí chi tồn chính là tồn tại cấp cao nhất của nhân gian. Cổ ấn ngang trời mà đến, lượn lờ lấy tiên quang thần bí, phụ văn sáng chói như một thái cổ thần sơn, tản mát ra dị tượng vô tận, lập tức cùng với nhân ma ấn đụng vào nhau. Rầm rầm, như một viên mặt trời nổ tung, thần quang phóng ra tất cả tứ phương, lộ tại tất cả mọi người đều giống như bị chấn điếc, vù vù rung động. Khí thực bành trướng phóng ra cả tứ phương, để cho tất cả mọi người cảm giác được nội tâm rung động cùng áp lực, vội vàng lui về phía sau. Tuy nhiên mà ấn rất cường đại, nhưng chỉ là một đạo thần thông, không địch lại uy năng của linh khí chí tôn, lập tức bị nổ nát bấy. Cổ ấn thì thế đi không giảm, trấn áp về phía ma tôn. Mà Vương Vũ Thần giờ phút này sắc mặt đột nhiên trắng bệch, khóe miệng chảy xuống vệt máu. Tuy linh khí chí tôn cường đại, nhưng mà xa xa không phải hiện tại hắn có thể sử dụng. Hơn nữa bản thân hắn trọng thương chưa lành, giờ phút này càng thêm cố hết sức. Bổn tọa còn không có một kiện binh khí tiện tay, cổ ấn này không tệ, bổn tọa sẽ lấy nó. Ma tôn cười lạnh một tiếng, không có trực tiếp đối mặt với cổ ấn công kích, mà thân hình bắn lên nhằm bên cạnh cổ ấn, đột nhiên oanh ra mấy trăm quyền. Hắn cũng nhìn ra Vương Vũ Thần là cưỡng ép tế lên cổ ấn, đối với năng lực khống chế cổ ấn không cao. Cổ ấn này huyền diệu như thế, để cho hắn cũng sinh ra tâm tình ngập nghé. Trong hư không, tất cả đều là quyền ảnh màu đen, nện ở trên cổ ấn nhộn nhạo trong một mảnh rung động, để cho cổ ấn run lên nhẹ nhẹ, chạy hướng quyền lai. Đoanh! Trong ánh mắt của Ma Tôn, bắn ra hai đạo hắc quang, lập tức lan tràn về phía cổ ấn. Nên đợt nguyên thần chi lực của hắn muốn xoa đi nguyên thần ấn ký của Vương Vũ Thần ở trên cổ ấn. Ánh mắt của Vương Vũ Thần lóe lên, lộ ra một tia trào phúng. Hai tay của hắn ở trong hư không ngừng kết ra một đạo ấn quyết kỳ diệu, trong miệng đọc nhấn từng chữ như sấm: Thiên Sơn Ấn Chấn. Theo thanh âm của hắn vang lên, một đạo gần sóng chấn động thiên địa nhộn nhạo ra. Cổ ấn đột nhiên nhảy dựng, run rẩy kịch liệt cùng một chỗ. Lực chấn động cuồng bạo lập tức truyền vào trên nguyên thần của Ma Tôn. Ma Tôn biến sắc, cảm nhận được nguyên thần của mình cơ hồ bị đánh tan, có một loại dấu hiệu muốn nứt nở. Lập tức liền bất chấp cướp lấy Thiên Sơn Ấn, từ trong Thiên Sơn Ấn bay ra, sắc mặt có chút khó coi, dĩ nhiên đã ăn một thiệt thòi rất lớn. Này tiểu tử, người bất quá là vương thiên cảnh, hôm nay còn bị trọng thương, cũng dám cưỡng ép thúc giục linh khí chí tôn, quả thực là muốn chết rồi. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, biết rõ Thiên Sơn Ấn này khó có thể cướp đoạt được, cũng không có nóng nảy chuẩn bị cứ như vậy hao tổn chết Vương Vũ Thần. Vậy sao? Vậy thì tới đây đi. Vương Vũ Thần cười nhạt một tiếng, lờ đễnh thúc giục Thiên Sơn Ấn, quay tròn xoay người, tản mát ra thần mang sáng chói, lập tức ở trong hư không bành trướng, biến thành lớn cỡ vạn trượng, như thiên đạo chỉ sơn trầm trọng mà bang bạc. Thiên Sơn Ấn trấn áp. Theo Vương Vũ Thần quát nhẹ một tiếng, Thiên Sơn Ấn lượn lờ lấy dương bộ vô tận, rầm rầm trấn áp về phía Ma Môn. Phanh phanh. Con mắt của Ma Tôn lóe lên quang mang xông lên trời, một trường chụp về phía Thiên Sơn Ấn, đồng thời sau đầu có vài đạo ma ảnh quỷ dị thoáng hiện lên, đánh về phía Vương Vũ Thần. Bắt giặc trước phải bắt vua. Tuy Thiên Sơn Ấn lợi hại, nhưng mà chỉ cần Vương Vũ Thần bị giết, đến lúc đó cũng chỉ trở thành một vật vô chủ mà thôi. Một trường của Ma Tôn lăng không biến thành ngàn trượng, nằm ngón tay chỉ lên trời, vỗ vào phía trên Thiên Sơn Ấn, lập tức phát ra tiếng oanh minh khủng bố. Lực lượng khổng lồ theo cánh tay Ma Tôn truyền vào trong thân thể của hắn, để cho hắn cũng ánh mắt ngừng tụ, toàn thân nhận lấy chấn động thật lớn. Thiên Sơn Ấn chỉ hơi chút trì trệ, lại rầm rầm trấn áp về phía Ma Tôn, mang theo uy năng vô tận, thần quang rừng rực, lôi hỏa tung hoành, để cho đại địa cát bay đá chạy cuốn vào giữa thượng khung. Ma Tôn cũng bị uy lực của Thiên Sơn Ấn dọa cho khiếp sợ, trực tiếp vạch phá không gian chung quanh, trốn vào bên trong đó. Rầm rầm, đại địa lập tức xuất hiện một dốc sâu cự đại. Bọn người trọng lê trận vương cảm giác được toàn thân rung mạnh, thiếu chút nữa bị chấn động khủng bố chấn bay. Cái này chính là uy năng của linh khí chí tôn sao? Mọi người kinh hãi, quả nhìn là khủng bố đấy. Ở một bên khác, Ma Tôn biến thành vài đạo ma ảnh dữ tợn, tản ra ma khí ngập trời đánh về phía Vương Vũ Thần. Ánh mắt của Vương Vũ Thần ngưng tụ, nhận ra những ma ảnh này, vậy mà tất cả đều là Ma Tôn hình thành hóa thân. Tuy chỉ có một bộ phận thực lực, nhưng mà đối với Vương Vũ Thần mà nói, cũng là một uy hiếp rất lớn. Giết, giết! Vương Vũ Thần đạp ở trên không trung, toàn thân trở nên lạnh như băng, nhãn quang cũng trở nên lạnh lùng hơn. Ở chung quanh hắn xuất hiện đạo đạo đường cong, sáng chói chói mắt, như là trật tự thần liên, nhưng lại có một cỗ khí tức, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Vương Vũ Thần, ngươi là muốn nghiệp hỏa đốt thân sao? Tiểu đinh đăng trong lòng ngực của hắn lập tức giật mình, vội vàng lo lắng hô. Giờ phút này Vương Vũ Thần phảng phất như sa vào một loại trạng thái kỳ dị.